Hồi thứ năm, Cự Tử Thương đời vào cung Ngụy, Trương Nghi tránh họa tới Lạc Dương. Chu Uy bước ra khỏi hình ngục, đang định trở về phủ Tư Đồ, chợt nhớ tới lời Công Tôn Diễn, bất giác lại đánh xe thẳng tới cung thành. Bất luận Ngụy Vương thích nghe hay không, thân là thần tử, Chu Uy tự thấy mình nên bẩm báo mối nguy mà nước Ngụy sắp phải đối mặt với quân chủ. Khi gần tới cửa cung, Chu Uy từ xa đã nhìn thấy hai người áo nâu đứng đó, một trong hai người đang đôi co với lính canh. Hai người này chính là Cự Tử Mặc Gia Tùy Xào Tử và đệ tử Tống Kiền. Họ đã đi suốt ngày đêm, thay liền mấy đôi dép cỏ mới tới được An Ơ Phường. Hôm nay không phải ngày thiết chiều, cửa cung khá yên tĩnh, tám tên lính mình mặc giáp trụ cầm kích lăm lăm đứng thành hai hàng trước cửa cung, khiến cửa cung vắng lặng tăng thêm vài phần uy vũ. Tùy Xào Tử bước lại, trình bái thiếp, vòng tay vái đám lính gác cổng, nói, làm phiền quân sĩ bẩm báo lên Ngụy Hầu, nói là Tùy Xào Tử người Tề bái kiến. Đám lính canh cứ như không nghe thấy, cũng chẳng thèm nhìn, vẫn im phăng phắc, chống kích đứng trơ trơ như những chiếc đinh cắm xuống đất. Tùy Xào Tử hơi ngạc nhiên, đang định hỏi thêm thì nhìn thấy từ phía cửa cung, một người dáng vẻ giống như quân úy bước ra, xăm soi Tùy Xào Tử và Tống Kiền một lượt từ đầu tới chân, thấy họ mặc áo vải nâu giản dị, chân đi dép cỏ mòn vẹt, cho rằng là tiện dân, bèn cất giọng ngạo mạn, này, lão già, có việc gì mà ồn ào thế? Tùy Xào Tử lại vòng tay vái một vái, từ tốn nói, Tùy Xào Tử người Tề cầu kiến Ngụy Hầu, làm phiền quân úy thông báo. Quân úy trợn mắt, nghiêm giọng nạt nộ, lão già, muốn chết ư? Nói cho lão biết, ở đây không có Ngụy Hầu, chỉ có Ngụy Vương bệ hạ. Tống Kiền nổi giận, đang định xông lên thì Tùy Xào Tử giơ tay ngăn lại, quay sang quân úy, nói, làm phiền quân úy bẩm báo lên Ngụy Vương bệ hạ, nói rằng Tùy Xào Tử người Tề cầu kiến. Nói xong, lại trình bái thiệp phường. Quân úy chẳng buồn nhìn, đưa tay đẩy trả về, lại trợn mắt quát nạt, Tùy Xào Tử gì cũng mặc. Lão già nhà quê như ngươi có biết bệ hạ là gì không? Bệ hạ chính là thiên tử, kẻ quê mùa như ngươi sao có thể nói muốn gặp là gặp. Tùy Xào Tử khẽ thở dài một tiếng, đang định quay người bỏ đi thì Chu Uy đã tới gần, sau khi nhìn Tùy Xào Tử từ đầu tới chân, bèn quay sang nói với quân úy, có chuyện gì? Quân úy hành đại lễ, bẩm báo, khởi bẩm Tư Đồ đại nhân, kẻ tiện dân này muốn bái kiến bệ hạ, hạ quan đang đuổi lão ta đi. Rồi quay sang Tùy Xào Tử, lão già, còn không mau đi, ta lập tức bắt ngươi nhốt vào đại lao 3 tháng. Chu Uy lừ mắt nhìn hắn, rồi quay sang Tùy Xào Tử, ôn tồn hỏi, xin hỏi lão trượng, lão từ đâu tới? Muốn gặp bệ hạ có việc gì? Tùy Xào Tử vái dài mà đáp, khởi bẩm đại Tư Đồ, Tùy Xào Tử người Tề nóng lòng muốn cầu kiến Ngụy Hầu. Quân úy nghe thấy hai chữ, Ngụy Hầu, thì nổi giận đùng đùng, lão già nhà quê, muốn ăn đòn ư? Không phải là Ngụy Hầu, là bệ hạ. Chu Uy trừng mắt nhìn hắn, rồi quay sang nói với Tùy Xào Tử, lão tiên sinh hẳn là Cự Tử của Mặc gia. Tùy Xào Tử đáp, đúng là lão hủ. Chu Uy lập tức vái dài sát đất, tại hạ Chu Uy không biết tiền bối giá lâm. Thất lễ, thất lễ. Quân úy thấy Tư Đồ đại nhân nhún nhường đến vậy, thì trố mắt ngạc nhiên. Chu Uy lại vòng tay hành lễ với Tùy Xào Tử, Cự Tử, xin mời vào phòng trà ngồi chờ một chút, vãn bối Chu Uy lập tức vào cung tấu báo lên bệ hạ. Rồi quay sang quân úy, lão tiên sinh đây chính là tiền bối Cự Tử Mặc gia Tùy Xào Tử, ngươi nhớ hầu hạ chu đáo. Quân úy lúc này mới định thần lại, luống cuống vòng tay vái, cung kính nói, hạ quan không biết Tùy Xào Tử đại nhân, xin lượng thứ. Tùy Xào Tử đáp lễ, lão hủ làm phiền quân úy. Lần này gặp Ngụy Hầu, Chu Uy tim đập chân run. Chu Uy hiểu tính khí của Ngụy Hầu, một khi đã say mê, chín châu kéo cũng không lại. Hơn nữa Ngụy Hầu đã quá tin tưởng Tần Công và Công Tôn Ưởng, nếu bẩm báo Hà Tây có chuyện, dù có chết Ngụy Hầu cũng không chịu tin. Giờ đúng là trời chiều lòng người, Chu Uy đang không biết khuyên can Ngụy Hầu ra sao thì vừa hay gặp Cự Tử Mặc gia. Chu Uy đoán Tùy Xào Tử tới đây cũng là vì việc này. Tùy Xào Tử nổi danh khắp liệt quốc, Ngụy Huệ Hầu không thể không nghe. Trong lòng nhen nhóm hy vọng, chân bước cũng nhẹ nhõm hơn. Chẳng mấy chốc, Chu Uy đã vào trong chính điện, hỏi thái giám trực ở đó, được biết Ngụy Huệ Hầu đang đánh cờ với Thượng Khanh Trần Trần tại đình hóng mát trong Ngự Hoa Viên. Chu Uy biết ngôi đình hóng mát này, bèn sải bước tới đó, từ xa đã nhìn thấy Ngụy Huệ Hầu quả nhiên đang đánh cờ với Trần Trần, vội vã bước tới, quỳ xuống dưới bậc tam cấp của đình hóng mát. Tỳ nhân nhìn thấy, quay sang bẩm báo với Ngụy Huệ Hầu, bệ hạ, Chu Tư Đồ cầu kiến. Ngụy Huệ Hầu cạch một tiếng đặt quân cờ xuống, chậm rãi nói, là Chu Ái Khanh ư? Mau mời vào. Tỳ nhân quay sang Chu Uy, dõng dạc truyền lệnh, bệ hạ có chỉ, truyền Chu Tư Đồ cầu kiến. Chu Uy đứng dậy, vội vã leo lên bậc tam cấp, quỳ xuống khấu đầu nói, vi thần khấu kiến bệ hạ. Ngụy Huệ Hầu cười vang mà nói, ái khanh bình thân. Lại đây, lại đây, lại xem cách cục này, quả nhân thắng chắc. Trần Trần cũng nói, Chu Tư Đồ, mau lại cứu ta. Chu Uy đứng dậy, bước tới trước bàn cờ, nhìn kỹ một lượt, quả nhiên quân trắng đang bị bủa vây kín mít, như thể cá nằm trong chậu, hết đường giải cứu. Trần Trần có vẻ đã tự bỏ ý định kháng cự, bó tay chờ thua. Ngụy Huệ Hầu đắc chí rung đùi, cười ha hà mà nói, Trần Ái Khanh, đừng nói là Chu Tư Đồ, mà dù có là thần tiên lão tử cũng khó lòng giải cứu cho khanh. Trần Trần buông thõng hai tay, nét mặt lộ vẻ thất vọng, thở dài một tiếng mà nói, vi thần vốn có một đường sống, nhưng bệ hạ vừa hạ nước cờ này, đã cắt đứt đường sống của vi thần rồi. Không dầu Ái Khanh, nhúng quân của khanh, quả nhân sớm đã thắng chắc rồi. Vốn định cho khanh sống thêm một lúc, nào ngờ khanh đường sống không đi, lại tự tìm đường chết, trách quả nhân sao được. Trần Trần lại thở dài, lời đầy ẩn ý, than ôi. Tình cảnh hiện tại của vi thần, nào có khác gì cơ tốc đâu. Ngụy Huệ Hầu bật cười lớn, gật đầu nói, phải lắm. Phải lắm, ví von như vậy quả không sai. Nhắc tới vệ công, không biết tình hình hiện tại thế nào rồi. Trần Trần vòng tay đáp, khởi bẩm bệ hạ, thượng tướng quân dũng mãnh, quân đại ngụy tinh nhuệ thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Liên tiếp công phá hơn 10 thành ấp nước vệ, Sở Khâu và Đế Khâu không bao lâu nữa cũng sẽ bị san bằng. Tốt lắm, Ngụy Huệ Hầu khen ngợi, khanh hãy gửi thư cho Thượng Tướng Quân, dặn Thượng Tướng Quân chớ nên vội vã. Con chó già cơ tốc kia phải ninh nhừ trên lửa nhỏ ăn mới ngon. Quả nhân nghe nói, mấy con khỉ cũng đã nhảy khỏi hang rồi, có chuyện này chăng? Theo vi thần được biết, vệ công đã phái sứ thần tới Triệu, Hàn, Tề cầu cứu. Ba nước này hiện xuất binh hay chưa? Vi thần vẫn đang chờ tin. Ngụy Huệ Hầu mỉm cười nói, cứ để chúng xuất quân đi. Quả nhân cũng đang mong đợi điều này. Quay sang Chu Uy, Chu Ái Khanh, khanh bận trăm công nghìn việc, chắc hẳn không phải tới đây để xem đánh cờ. Chu Uy khấu lạy mà nói, bệ hạ thánh minh, vi thần tới để tấu báo lên bệ hạ, cự tử Mặc Gia Tùy Xào Tử cầu kiến ngoài cung. Tùy Xào Tử, Ngụy Huệ Hầu trao mày lại, quay sang Trần Trần, lâu lắm rồi không nghe nhắc tới lão phu tử kia. Sao hôm nay lại bất thình lình tới đây? Bệ hạ, Trần Trần đáp lời, Mặc Gia chủ trương kiêm ái, không thích chiến tranh. Vi thần đoán rằng, lần này Tùy Xào Tử tới, hẳn là làm thuyết khách cho vệ công. Ngụy Huệ Hầu gật gù nói, ta cũng đoán vậy. Lão phu tử kia thích nhúng mũi vào chuyện thiên hạ, lần này đến, kiểu gì cũng lại một phen lải nhải điếc tai. Nếu bệ hạ không muốn gặp, vi thần sai người đuổi lão ta đi là được. Chu Uy lại dập đầu nói, vi thần cho rằng không nên. Mặc Gia là học phái nổi tiếng hiện thời, sánh ngang với Nho Gia, đệ tử đông khắp thiên hạ. Bệ hạ xưa nay vốn nổi danh bốn biển nhờ vào lễ hiền hạ sĩ, nay cự tử Mặc Gia đích thân tới tận cửa cầu kiến, nếu bệ hạ tránh mặt không gặp, liệu có mang tiếng là thất lễ với hiền tài chăng? Chu Ái Khanh nói rất phải. Ngụy Huệ Hầu gật gù, lão phu tử đã tới tận cửa, không gặp đúng là không nên, song sợ gặp mặt lại phải nhẫn nhịn những lời lải nhải của lão, bảo quả nhân làm thế nào mới phải. Trần Trần đảo con ngươi một vòng, bệ hạ, vi thần có một kế để ứng phó với lão phu tử. Ồ, là kế gì? Trần Trần ghé sát tai Huệ Hầu, thì thầm một hồi, Huệ Hầu gật đầu lia lịa, được, cứ làm theo lời Ái Khanh. Rồi quay sang Chu Uy, Chu Ái Khanh, truyền cự tử Mặc Gia vào thư phòng yết kiến. Chu Uy thoáng hồ nghi, nói khẽ, vi thần tuân chỉ. Chu Uy biết chắc Trần Trần lại nghĩ ra trò quái quỷ gì, tuy nhiên, nghĩ lại, thấy chỉ cần Ngụy Huệ Hầu chịu gặp Tùy Xào Tử, dựa vào tài trí và đức hạnh của ông ta, hẳn Tùy Xào Tử dư sức ứng phó. Nghĩ tới đây, Chu Uy cảm thấy vững tin trong lòng, trở về phòng trà trước điện, dẫn Tùy Xào Tử vào ngự thư phòng của Ngụy Huệ Hầu. Ngự thư phòng tọa lạc trong hậu hoa viên, là một tòa viện năm dãy, bài trí tao nhã, tàng chữ sách vở vô số, có sử quan ngày đêm trông coi. Ngoài lúc lên triều, Ngụy Hầu thích nhất là xử lý việc triều chính ở đây. Gặp khách quan trọng, đặc biệt là hiền sĩ trong thiên hạ, Ngụy Hầu cũng thường triệu kiến tại nơi này. Trong lúc chuyện trò, một trong những sở thích của Ngụy Huệ Hầu là đích thân dẫn khách tham quan thư viện rộng lớn của mình. Nghe nói trong những thư viện trong thiên hạ, nổi tiếng nhất là Thái Học Viện của Chu Thất ở Lạc Dương, Tắc Hạ Học Cung ở Lâm Truy, tiếp đến chính là thư phòng của Ngụy Hầu. Nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại, Trần Trần đã mặt mũi tươi cười bước ra ngoài cổng nghênh đón, vòng tay vái dài mà nói, thượng khanh nước Ngụy Trần cung nghênh Cự Tử đại giá. Tùy Sào Tử vòng tay đáp lễ, Tùy Sào Tử người tề bái kiến thượng khanh. Cự Tử, mời, thượng khanh, mời, Trần nhất quyết nhường Tùy Sào Tử đi trước. Sau khi khách đã yên vị, một cung nữ bước lại, bày trà thơm lên trên bàn khách. Trần bưng chén trà lên, Cự Tử, mời dùng trà. Tùy Sào Tử cũng nâng chén, nhấp một ngụm, tạ ơn trà thơm của thượng khanh. Trần vòng tay nói, bệ hạ nghe nói Cự Tử tới, có nhã y sắp xếp cho yết kiến ở đây, Cự Tử hãy đợi cho một lát. Chu Tư Đồ và Vãn Sinh đều có việc bận, không thể ở lại bồi tiếp lâu, mong Cự Tử lượng thứ. Nói xong bèn đứng dậy, đưa mắt ra hiệu cho Chu Uy. Chu Uy chưa kịp phản ứng, đã bị Trần nói trước chặn họng, ngần ngừ một lát, đành phải đứng dậy, vòng tay thi lễ cáo biệt Tùy Sào Tử. Tùy Sào Tử đứng dậy đáp lễ, thượng khanh, Tư Đồ không phải khách sáo. Sau khi hai người rời đi, trong phòng chỉ còn lại Tùy Sào Tử và cung nữ pha trà. Trà đã uống qua ba nước, mà vẫn không thấy Ngụy Huệ Hầu đâu. Trong phòng tĩnh lặng khác thường, nghe rõ tiếng đồng hồ nước giọt giọt. Tùy Sào Tử thấy lạ, khẽ trao đôi mày, ngẩng đầu hỏi cung nữ, xin hỏi cô nương, lão hủ còn phải đợi bao lâu nữa? Cung nữ sợ sệt đáp, khởi bẩm trượng nhân, nô tỳ không biết. Làm phiền cô nương bẩm báo một tiếng, nói là Tùy Sào Tử đợi ở đây đã quá lâu rồi. Nô tỳ chỉ biết pha trà hầu khách, không dám vượt phận. Tùy Sào Tử trầm ngâm suy nghĩ, không nói gì thêm, hai mắt khép hờ, ngồi vận khí tức thần. Trà lại uống thêm 2 tuần, vẫn không thấy cung nữ thay trà, nước đã nhạt nhẽo không còn hương vị. Tùy Sào Tử đã bắt đầu sốt ruột, thì đột nhiên thấy tỷ nhân bước ra từ sau tấm bình phong, tiến về phía mình, vòng tay hành lễ, cung kính nói, đã để Cự Tử đợi lâu. Tùy Sào Tử đứng dậy đáp lễ, Tùy Sào Tử bái kiến nội tề. Tỷ nhân tạ lỗi, bệ hạ có chỉ, Cự Tử là tông sư thiên hạ, không thể đối xử theo lễ thông thường. Để tỏ lòng cung kính, bệ hạ đang tắm gội sông Hương ở hậu cung, sai tại hạ truyền lời tới Cự Tử, xin Cự Tử đợi thêm chốc lát. Nghe nói đến tắm gội sông Hương, Tùy Sào Tử ngẩn người kinh ngạc, ồ. Tỷ nhân vội giải thích, Cự Tử chớ vội, bệ hạ vô cùng kính trọng Cự Tử, nghe nói Cự Tử đến, nhất quyết đòi tắm gội sông Hương rồi mới chịu tới gặp. Tắm mau thôi, giờ này hẳn đã xong rồi, chỉ là cần thêm chút thời gian sông Hương. Cự Tử đợi ở đây chắc cũng thấy nhàm chán, tại hạ mời Cự Tử thưởng thức một khúc nhã nhạc. Tùy Sào Tử còn chưa kịp nói gì, tỷ nhân đã vỗ tay bồm bộ phường đội nhạc đang trực sẵn sau bình phong lập tức bước ra, tiếng nhạc vang lên dịu dặt. Dưới đỉnh hóng mát cách đó không xa, Ngụy Huệ Hầu vẫn ngồi nguyên tại chỗ, lại bày ra một ván cờ mới với Trần. Trên bàn cờ vây mới chỉ lác đác hơn chục quân cờ. Tâm trí của Huệ Hầu đương nhiên không đặt vào bàn cờ. Ông ta ngồi tựa lưng trên chiếc ghế đu đan bằng trúc vô cùng tinh xảo, nhắm mắt thưởng thức tiếng nhã nhạc vang vẳng vọng lại từ phía thư phòng, chiếc ghế đu cũng đung đưa theo nhịp điệu. Một cung nữ tay cầm quạt đứng ở sau lưng, khẽ phe phẩy theo nhịp nhạc. Trần ngồi xếp bằng đối diện, cũng nhắm nghiền hai mắt, hai tay đặt lên bàn cờ, đưa lên hạ xuống khe khẽ, như thể đang gõ nhị phường. Ngụy Huệ Hầu lắng nghe một lát, rồi từ từ mở mắt, liếc sang Trần, nghe nói lão phu tử kia rất kiên nhẫn, kế này của ái khanh chưa chắc đã đuổi được lão đi. Bệ hạ yên tâm, Trần ngẩng đầu lên, cười cười mà nói, vi thần đã sắp xếp ổn thỏa rồi, khúc nhạc này là Dương Xuân Bạch Tuyết, lão ta có lẽ vẫn chịu nổi. Khúc sau là Hạ Lý Ba Nhân, nếu lão ta nghe hết được, mới coi là kiên nhẫn. Không giấu bệ hạ, vi thần đã dặn kỹ ban nhạc, biến tấu đi một chút, một khúc nhạc đánh liền 3 lần. Ngoài ra, vi thần còn sai tỳ nhân điều thiếu nữ Ba Thục tới, cho phục sức lòe loẹt, nhảy một vũ điệu kỳ quặc đất Ba Thục, kiểu gì cũng khiến lão ta phải chóng mặt hoa mắt. Theo như tâm trạng hiện tại của lão ta, dù có 10 phần kiên nhẫn, cũng phải mất đi 9 phần. Ngụy Huệ Hầu thở phào một tiếng, ngồi thẳng dậy, khẽ gật đầu nói, được, sắp xếp rất tốt. Lão phu tử là người thông minh, hẳn cũng hiểu rõ lẽ tiến thoái. Rồi ánh mắt lại chiếu lên bàn cờ. Ái khanh, tới lượt khanh phải không? Trần vội nhìn vào bàn cờ, bệ hạ, tới lượt người. Vậy ư, Ngụy Huệ Hầu cẩn thận quan sát thế cờ, rồi chậm rãi nhấp một quân cờ lên. Trong ngự thư phòng, một khúc nhạc đã tấu xong, tỳ nhân thấy Tùy Sào Tử vẫn khép hờ hai mắt, thì từ tốn nói, nghe nói Cự Tử tinh thông âm luật, xin mời dạy bảo. Tùy Sào Tử khẽ thở dài một tiếng, nói, âm vận tuyệt vời, chỉ là tấu không đúng thời. Tỳ nhân vội hỏi, ồ, sao lại tấu không đúng thời? Tại hạ muốn nghe Cự Tử chỉ giáo, Tùy Xào Tử nói một câu đầy ẩn ý, ngoài cung mặt trời rực rỡ, trong cung lại là dương xuân bạch tuyết, sao có thể nói là hợp thời. Tỷ nhân nghe Tùy Xào Tử nói đúng tên ca khúc, lời lẽ vẫn ôn hòa, suy nghĩ một chốc, gật đầu khâm phục, cự tử kiến giải độc đáo, tại hạ kính phục. Nếu khúc nhạc này không hợp mùa, xin đổi sang khúc khác hợp mùa hơn. Nói xong, lại vỗ tay, đổi sang khúc nhạc, Hạ Lý Ba Nhân, tiết tấu rộn rã, chốc chốc còn đệm thêm tiếng chiêng trống rộn ràng. Trong tiếng nhạc thô lậu, xuất hiện chục cô gái đất Ba Thục, đầu tóc buông xóa, son phấn loè loẹt, trang phục kỳ dị, nửa kín nửa hở, xếp thành hàng dài, uốn éo tiến vào trong phòng, nhảy múa tưng bừng theo tiếng nhạc. Tùy Xào Tử thở dài một tiếng, lại nhắm nghiền hai mắt, đôi mày trao lại. Tiếng nhạc mỗi lúc một phóng túng, ba nữ càng múa càng hăng, đầu mày Tùy Xào Tử càng lúc càng trao tít. Ba điệu múa đã kết thúc, tiếng nhạc ngừng bặt, các cô gái Ba Thục đứng lại trong thế múa. Tỷ nhân đưa mắt nhìn Tùy Xào Tử, miệng khẽ hỏi, xin hỏi cự tử, khúc này có hợp thời không? Tùy Xào Tử khẽ mở mắt, chậm rãi nói, tuy khúc này hợp thời, song chẳng tốt lành. Tỷ nhân thoáng ngạc nhiên, xin nghe lời chỉ giáo. Giọng Tùy Xào Tử chất chứa bi lương, ngoài cung trăm họ lầm than, dân chúng đói khổ. Trong cung tiếng nhạc hỗn loạn, ba nữ múa may, sao có thể tốt lành? Tùy Xào Tử nghe tiếng biết nhạc, nghe múa nhận người, không chỉ trí tuệ cao siêu, lại luôn đau đáu niềm bác ái với toàn thiên hạ, biết rõ người khác giễu cợt mình, song không hề tỏ ý trách cứ. Tỷ nhân lấy làm cảm động, càng cung kính bội phần, chỉnh trang y phục ngồi ngay ngắn, vòng tay mà nói, cự tử không hổ danh là tông sư trong thiên hạ, tại hạ xin thụ giáo. Tùy Xào Tử vòng tay đáp lễ, thong thả nói, xin hỏi nội tề, quân chủ hẳn đã xông hương xong rồi. Tỷ nhân có vẻ lúng túng, cự tử, xin hãy đợi thêm chút nữa. Hãy thưởng thức thêm điệu múa của người Hồ phương Bắc, được chăng? Tùy Xào Tử nhìn tỷ nhân với vẻ hoài nghi, hồi lâu sau mới thở dài sườn sượt, than ôi. Đường đường là bậc quân chủ, nên quang minh chính đại mới phải, hà tất phải hao tổn tâm tư, bày trò trẻ nít. Thỉnh cầu nội tề truyền lời tới bệ hạ của các người, Tùy Xào Tử xin cáo từ. Tỷ nhân phẩy tay, đám ba nữ, nhạc công liền lui hết ra ngoài. Tùy Xào Tử chậm rãi đứng dậy, vòng tay vái chào tỷ nhân, rồi quay người bước ra phía cổng. Tỷ nhân đáp lễ xong, tiễn đưa vài bước, tỏ vẻ thông cảm mà nói, cự tử đã có ý muốn về, tại hạ chỉ biết cung tiễn. Ra khỏi cửa viện, Tùy Xào Tử dừng bước, quay đầu nhìn thẳng vào tỷ nhân, lời đầy ẩn ý, Tùy Xào Tử làm phiền nội tệ bẩm báo lên quân chủ, nước Ngụy đã gần kề đại họa, Tùy Xào Tử tới đây, chính là vì chuyện này. Tỷ nhân giật mình sửng sốt, vội bước lên trước, đứng chắn trước mặt Tùy Xào Tử, cười mà nói, cự tử xin dừng bước. Giờ này hẳn là bệ hạ đã xông hương xong rồi. Tùy Xào Tử gượng cười một tiếng, khẽ lắc đầu, lại rảo bước đi. Tỷ nhân một lần nữa ngăn lại, cự tử từ xa nghìn dặm mà tới, bất luận thế nào, cũng nên gặp mặt bệ hạ. Mời cự tử đợi thêm một lát, tại hạ sẽ đi nghênh tiếp bệ hạ. Tùy Xào Tử thấy tỷ nhân có vẻ thành khẩn, bèn dừng bước. Tỷ nhân lật đật quay đi, bước vội vào sau tấm bình phong. Chỉ một lát sau, đã thấy có tiếng bước chân cấp tập lại gần, Ngụy Huệ Hầu từ phía sau bình phong rảo bước ra, sải chân vài cái đã vào trong sân, vòng tay tiến lại nói, để đại sư chờ đợi quá lâu, Ngụy anh thật là thất lễ. Tùy Xào Tử cũng vòng tay vái chào, Tùy Xào Tử người tể bái kiến chúa thượng. Ngụy Huệ Hầu lại vái mà nói, Ngụy anh vui mừng hay tin cự tử đại giá, cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Để nghe lời dạy dỗ vàng ngọc, Ngụy anh đã tắm gội sông hương, rửa tai chờ nghe. Cự tử, mời, chúa thượng, mời, hai người trở về thư phòng, phân ngôi chủ khách ngồi xuống. Ngụy Huệ Hầu lại vòng tay nói, Ngụy anh được tổ tiên phù hộ, có được một góc ở Trung Nguyên, nhiều lần muốn chấn hưng cơ nghiệp, song học vấn nông cạn, sức không đủ mạnh. Tiên sinh tới đây, hẳn là có kiến giải cao minh, xin chỉ giáo Ngụy anh. Vừa phải trải qua cơn dày vò khổ sở, Tùy Xào Tử lòng đã giá băng, nên cũng chẳng vòng vo, mở miệng liền nói thẳng, nghe nói chúa thượng mở minh hội ở Phùng Trạch, quay mặt về Nam Xương Tôn, có chuyện này chăng? Ngụy Huệ Hầu thở dài một tiếng, chuyện này thực không phải ý của Ngụy anh. Liệt quốc cứ khổ sở ép nài, Ngụy anh cũng là vạn bất đắc dĩ. Dù chúa thượng có mong muốn hay không, Tùy Xào Tử cũng cho rằng, hành động này của chúa thượng thực không sáng suốt. Ngụy Huệ Hầu biết lão phu tử chuẩn bị giáo huấn, lập tức nghiêm mặt nín thở, chậm rãi mà nói, Ngụy anh muốn nghe tường tận. Phàm mọi việc đều có nhân quả, Tùy Xào Tử dám hỏi chúa thượng, dựa vào đâu mà xưng vương? Ngụy Huệ Hầu suy nghĩ một lát,

Ngụy Huệ Hầu sắc mặt tím tái, không đợi Tùy Sào Tử nói hết câu, đã gầm lên, đừng nói nữa. Tùy Sào Tử dừng lời, từ từ khép hai mắt lại. Ngụy Huệ Hầu đứng phắt dậy, phẩy ống tay áo đi luôn, tới phía trước tấm bình phong, quay người lại, gằn giọng nói với tỷ nhân, tiễn khách. Rồi quay ngoắt người, khệnh khạng bỏ đi. Tỷ nhân lòng rối như tơ vò, nhìn Tùy Sào Tử, vái sâu một vái, khẽ nói, cự tử. Tùy Sào Tử mở mắt, khẽ thở dài một tiếng, nói với tỷ nhân, Tùy Sào Tử còn một lời nữa, muốn nhờ nội tể truyền tới chúa thượng. Tỷ nhân do dự một lát, cự tử cứ nói. Tùy Sào Tử ngẫm nghĩ một lát, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sẵn. Chỉ vài hôm nữa thôi, đại họa sẽ giáng xuống Đại Ngụy. Nói xong liền đứng dậy, vái dài một cái với tỷ nhân, Tùy Sào Tử cáo từ. Cự tử đi cẩn thận, tiếng bước chân nặng nề của Tùy Sào Tử mỗi lúc một xa dần. Tỷ nhân dõi mắt nhìn theo Tùy Sào Tử, cho tới khi bóng lão khuất hẳn, lúc này mới lẩm bẩm, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sẵn. Chim sẻ rình sẵn, chim sẻ. Đang lẩm bẩm, đột nhiên như sực nghĩ ra điều gì, bỗng chốc run bắn, chạy vội vào phía sau tấm bình phong, đuổi theo Huệ Hầu từ cửa bên. Ngụy Huệ Hầu hầm hầm giận dữ, sải bước tới đình hóng mát ở hậu hoa viên. Trần Trần đã đón sẵn ở đó, nhìn thấy Ngụy Huệ Hầu sắc mặt khó coi, tím ngắt hệt như quả cà, biết là Ngụy Hầu đang tức giận lão già Tùy Sào Tử, vội quỳ xuống dập đầu gọi, bệ hạ. Ngụy Huệ Hầu thờ hồng hộc bước thẳng lên đình hóng mát, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trước mặt, rồi thình lình tung chân đạp mạnh. Chiếc bàn đổ nhào, quân cờ đen trắng bắn tung tóe, lăn lóc đầy mặt đất. Khi tỷ nhân đuổi kịp tới nơi, Ngụy Huệ Hầu đã ngồi trên chiếu, vuốt ngực thở phì phì. Tỷ nhân liếc nhìn Trần Trần, rồi thận trọng cầm quạt chạy lại quạt cho Huệ Hầu. Ngụy Huệ Hầu đạp đổ bàn xong, cũng đã chút được cơn giận dữ, lão già chết tiệt, thật đáng băm vằm thành muôn mảnh. Trần Trần thận trọng thăm dò, bệ hạ, lão phu tử. Ngụy Huệ Hầu mặt đằng đằng sát khí, giận dữ nói, hừm, quả nhân kính lão ta là cự tử Mặc gia, muốn nghe lời chỉ bảo của lão, nào ngờ toàn nghe phải những lời thối tha. Tần, Tề, Triệu, Hàn cái nỗi gì? Bốn quân chủ anh minh, bốn triều thần tài năng cái nỗi gì? Quả nhân thấy bốn nước đó khác nào bầy khỉ nhố nhăng, thấy nước Vệ khác nào con gà dù, dựa vào đâu mà lão dám nói năng bậy bạ. Tỷ nhân bỗng dừng quạt, bật cười phì. Trần Trần sửng sốt, trố mắt nhìn tỷ nhân. Khi Ngụy Huệ Hầu nổi giận, tốt nhất nên im lặng. Tỷ nhân vốn hiểu rõ Huệ Hầu đến chân tơ kẽ tóc, lúc này lại đột nhiên bật cười thành tiếng, quả là một chuyện khó tin. Ngụy Huệ Hầu quả nhiên lừ mắt nhìn tỷ nhân, phẫn nộ quát, ngươi đang cười giễu quả nhân đấy ư? Tỷ nhân dập đầu sát đất, lão nô không dám. Không dám, sao lại cười? Tỷ nhân từ tốn trả lời, lão nô nhớ tới một chuyện thú vị, nhất thời nhịn không nổi, mới bật cười thành tiếng. Trần Trần xưa nay vốn không thể đoán biết được suy nghĩ của lão cận thần bên cạnh Huệ Hầu, cho rằng đây là một cơ hội để lấy lòng tỷ nhân, bèn vội vàng giảng hòa chuyện thú vị của nội tể, hẳn là rất tức cười. Ngụy Huệ Hầu cũng đã nguôi giận phần nào, song nét mặt vẫn khó đăm đăm, nếu là chuyện thú vị, mau nói cho quả nhân nghe. Tỷ nhân đứng dậy, lại cầm quạt lên, vừa quạt, vừa kể rành rọt chuyện là thế này. Vài hôm trước, lão nô ở hậu hoa viên có gặp Thái hậu, sau khi hỏi thăm người nhà lão nô, Thái hậu kéo lão nô lại, kể về chuyện lễ hiền hạ sĩ của tiên quân Văn Hầu. Lão nô tranh cãi rằng, nếu nói về lễ hiền hạ sĩ, chẳng ai hơn được bệ hạ. Thái hậu nghe xong, không cho là đúng. Đợi lát nữa, nếu lão nô rảnh rỗi, nhất định sẽ kể chuyện hôm nay cho Thái hậu nghe, xem người còn gì để nói. Ngụy Huệ Hầu sững người nhìn tỷ nhân, cái gì? Chuyện hôm nay, chính là chuyện lấy lễ đối đãi với người hiền. Lần trước, bạch tướng ra đâm đầu vào cột ngay trong đại điện, bệ hạ đã không chỉ tội, lại còn cho phép tướng quốc cáo lão về quê, an hưởng tuổi già. Vừa rồi, Tùy Sào Tử thuyết khách cho vệ công, lời lẽ ngạo mạn, trách cứ bệ hạ thẳng thừng, bệ hạ đã không trách mắng, ngược lại còn tắm gội sông hương, đối đãi bằng lễ tông sư. Lão nô bạo miệng dám nói rằng, dù tiên quân còn tại thế, tấm lòng lễ hiền, hẳn cũng chỉ đến vậy mà thôi. Nghe tỷ nhân nói vậy, Ngụy Huệ Hầu chấn động trong lòng, cảm khái thốt lên, lời ngươi nói quả thật không sai. Kỳ thực quả nhân trong lòng đã hiểu, lão phu tử tới đây, chỉ là nói hộ cho con chó già vệ công vài lời, nhằm hóa giải nguy nan trước mắt, trong lòng không hề có ý xấu. Thế này vậy, ngươi hãy thay quả nhân tiễn chân lão phu tử, thưởng cho lão 100 lượng vàng. Còn nữa, hãy thưởng thêm cho lão 2 đôi ngự hài. Quả nhân vừa rồi nhìn thấy lão ta đi dép cỏ,

cùng xem sự trảm Triệu Lập. Lục Tam, vâng, một tiếng, lập tức chạy về doanh trại. Loáng cái, đã nghe tiếng trống rồn dập phường một lúc sau, phó tướng và toàn thể binh lính của đại lệ quan giáp trụ chỉnh tề hộc tốc chạy tới, đứng chật kín cả thao trường bên trong đại lệ quan. Triệu Lập đã sợ đến tỉnh rượu, sắc mặt trắng bệch, lao về phía một tham tướng, hét lên, lão mục, mau, mau gọi lã tướng quân cứu ta. Tham tướng vừa nhấc chân định đi, Công Tôn Diễn đã nghiêm giọng quát, đứng lại. Tham tướng hai chân run lẩy bẩy, đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích. Công Tôn Diễn nhìn Triệu Lập với ánh mắt khinh thường, Triệu tướng quân, bản tướng nói cho ngươi biết, việc đã đến nước này, đừng nói là lã tướng quân, dù bệ hạ giá lâm, cũng không cứu nổi ngươi đâu. Đao phủ, hai đao phủ đồng thời bước ra, một trái một phải đứng bên Triệu Lập phường cho tới lúc này, Triệu Lập mới thấy kinh hoàng, vội quỳ thục xuống đất, run rẩy van xin, Công Tôn tướng quân, mạt tướng, bị oan. Công Tôn Diễn lạnh lùng nhìn hắn, nói đi, ngươi có gì oan uổng. Triệu Lập lết lên trước một bước, vội vàng bẩm báo, hồi bẩm Công Tôn tướng quân, mạt tướng vốn có bố trí canh phòng. Song chiều hôm kia, Trần Thượng Khanh đi sứ sang Tần, khi qua nơi này, thấy đám mạt tướng canh phòng vất vả, bèn nói nhỏ với mạt tướng rằng, Ngụy Tần đã là một nhà, không cần thiết phải canh phòng nghiêm ngặt nữa. Tháng trước Tần Ngụy đã kết liên minh, người Tần bờ bên kia cũng đã bỏ canh gác. Mạt tướng thấy Thượng Khanh nói cũng có lý, mới hạ lệnh bỏ canh phòng, cho anh em nghỉ ngơi vài bữa. Người đúng là hạng chấp mê bất ngộ, nghe những lời này, Công Tôn Diễn càng thêm phẫn nộ. Vài ngày trước, bản tướng đã ra lệnh ở Thiếu Lương rằng, Hà Tây tích cực phòng bị. Ở vùng quan khẩu, lính càng không được buông giáo mác, ngựa càng không được tháo yên cương. Người thân là quan lệnh, không nghe quân lệnh, lại nghe lời vu vơ của triều quan qua đường, đã đáng xử tội chết. Tạm chưa tính đến tội này, theo luật pháp Đại Ngụy, lính ở quan khẩu không được uống rượu, người không những uống rượu, mà còn say bí tỉ, lại là một tội. Người thân là chủ tướng trấn giữ quan khẩu, biết luật pháp mà lại phạm pháp, coi thường quan trên, ăn nói phạm thượng, chết vẫn chưa hết tội, còn kêu oan nữa ư. Triệu Lập không còn lời phản bác, dập đầu mà nói, mạt tướng biết tội. Công Tôn Diễn cười nhạt, biết thì đã muộn, rồi quay sang đao phủ, hành hình. Trong lúc Công Tôn Diễn xử trảm quan lệnh đại lệ quan Triệu Lập, trong điện Di Tình Công Tần, lại diễn ra một cảnh tượng khác hẳn. Điện Di Tình là nơi Tần Hiếu Công thượng triều xử lý chính sự, bài trí trần thiết hoàn toàn theo ý Hiếu Công. Trong điện, bên trái vốn là giá binh khí, bày đủ các loại binh khí mà Hiếu Công yêu thích. Hiếu Công từ nhỏ đã ham mê võ thuật, tuy võ nghệ không có gì nổi trội, song lúc nào cũng bày đủ 18 loại binh khí, mà siêu tập binh khí trong thiên hạ cũng là một sở thích của Hiếu Công. Song không biết giá binh khí đã được âm thầm dỡ bỏ từ lúc nào, thay vào đó là sa bàn về tình hình Hà Tây của nước Ngụy. Lúc này, Tần Hiếu Công đang cùng vài trọng thần đứng trước sa bàn, sắc mặt nghiêm nghị, nhìn quốc úy Sa Anh không chớp mắt. Sa Anh tay cầm cây thước dài, chỉ lên sa bàn giảng giải, Long Giả nhận được chiếu lệnh của Ngụy Vương, 5 ngày trước đích thân dẫn 5 vạn quân thiết giáp Hà Tây tiến về phía đông đến biên giới vệ, Hà Tây hiện chỉ còn lại không tới 2 vạn quân canh giữ. 1 vạn quân trấn giữ Lạc Thủy, Trường Thành, thủ tướng là Lã Giáp, 1 vạn còn lại trấn giữ ở các thành ấp, cửa quan tại Hà Tây. Tướng sĩ ở cửa quan phía ta đã phụng mệnh Đại Lương Tảo, lui về trăm dặm, quân trấn thủ Hà Tây thấy ta không có người phòng vệ, cũng tự ý rời bỏ vị trí. Thám mã vừa báo về, lính Ngụy ở Đại Lệ Quan đã bỏ canh gác rồi. Nghe được tin này, quần thần phấn khởi ra mặt, Tần Hiếu Công gật gù, giọng hừng hực khí thế, hay lắm, quả nhân chỉ mong đợi chuyện này. Quần thần thấy Hiếu Công lên tiếng, lập tức đứng nghiêm trang, ánh mắt đều hướng về Hiếu Công. Hiếu Công đưa mắt nhìn khắp lượt quần thần, cất giọng sang sảng, chư vị ái khanh, 18 năm trước, tiên quân và người Ngụy đại chiến Hà Tây, máu nhuộm Lạc Thủy. 18 năm qua, quả nhân ôm mối nhục này, biến pháp đồ cường, những mong có được trận chiến hôm nay. Quần thần đồng thanh đáp, mối thù Hà Tây, không đội trời chung, xin Chúa Thượng hạ chỉ. Tần Hiếu Công giọng càng ngân vang như chuông, chư vị ái khanh, báo thù rửa nhục, đã tới lúc rồi. Các khanh nghe lệnh, quần thần mắt nhìn Tần Hiếu Công không chơ phường. Phong Đại Lương Tạo Công Tôn Ưởng là chủ tướng phạt Ngụy, quốc úy Sa Anh là phó tướng phạt Ngụy, Thái tử Doanh Tứ là giám quân, Thượng đại phu Cảnh Giám phụ trách Bang Giao, Thái phó Doanh Kiền phụ trách Lương Thảo. Dốc toàn quốc lực, quyết chiến một trận với Ngụy ở Hà Tây. Công Tôn Ưởng, Sa Anh, Doanh Tứ, Cảnh Giám và Doanh Kiền đồng thanh đáp, vi thần nhận mệnh. Chính vào lúc này, nội thần hộc tốc chạy vào, nói là ngũ đại phu sư Lý Tật cầu kiến. Tần Hiếu Công liếc sang Công Tôn Ưởng, khẽ nói, truyền vào. Một lát sau, sư Lý Tật vội vã bước vào, dập đầu tâu, khởi bẩm chúa thượng, sứ Ngụy là Trần Trần đang tới triều, cách Hàm Dương không đầy trăm dặm. Trần Trần, Tần Hiếu Công thoáng kinh ngạc, hắn tới đây làm gì? Công Tôn Ưởng nghe thấy tin này, sắc mặt hớn hở, bước lên tấu rằng, khởi tấu chúa thượng, Trần Trần tới đây, hẳn là muốn hai tay dâng tặng Hà Tây cho chúa thượng. Tần Hiếu Công ngạc nhiên nhìn Công Tôn Ưởng, hai tay dâng tặng quả nhân. Công Tôn Ưởng gật đầu, ba nước Tề, Triệu, Hàn liên thủ cứu vệ, Ngụy Anh tuy phái Long Giả Đông Trinh, song thực lực chưa đủ mạnh, lần này phái Trần Trần tới, hẳn là muốn chúa thượng xuất quân cứu viện. Tần Hiếu Công như chợt bừng tỉnh, ý ái khanh là, quả nhân có thể dùng kế mượn đường diệt quắc, mượn đường Hà Tây, một đòn chiếm gọn. Công Tôn Ưởng mỉm cười nói, Trần Trần là khâm sai thượng quốc, chúa thượng nên hạ Cố ra ngoài thành tiếp đón, đối xử với hắn theo nghi lễ thượng quốc. Tần Hiếu Công cười vang, ái khanh nói rất phải, khâm sai thượng quốc tới, quả nhân sẽ đích thân ra ngoài thành nghênh tiếp. Cờ quạt bay dập, tiếng nhạc rộn ràng, Tần Hiếu Công dẫn theo văn võ bá quan ra tận ngoài thành 30 dặm cung kính chờ đón, đích thân nắm tay Trần Trần dẫn lên xe. Đoàn tùy tùng của Trần Trần cũng được đón tiếp long trọng, chia nhau lên xe của Công Tôn Ưởng, Thái Tử Tứ, Cảnh Giám, từ từ tiến vào Hàm Dương trong tiếng đàn sáo tưng bừng. Trời vừa sầm tối thì tới thành Hàm Dương, Tần Hiếu Công đích thân mở tiệc chiêu đãi Trần Trần. Trong bữa tiệc, Trần Trần nói rõ ý nguyện của Ngụy Vương, Tần Hiếu Công đồng ý ngay không hỏi thêm nửa lời. Trần Trần vui mừng khôn xiết, tối đó uống say túy lúy. Sáng hôm sau, Trần Trần tỉnh rượu, lập tức cáo biệt Tần Công, về thẳng An Ấp, chưa kịp về phủ đã tới ngay cung cầu kiến Huệ Hầu, dập đầu nói, vi thần phụng chỉ đi sứ sang Tần, hôm nay đã trở về, không kịp hồi phủ, lập tức tới phục mệnh bệ hạ. Ngụy Huệ Hầu thấy Trần Trần mặt mày hớn hở, biết là được việc, cười ha hả mà nói, ái khanh bình thân. Trần Trần tạ ơn, đứng dậy ngồi vào chỗ. Ngụy Huệ Hầu nhân tiện hỏi thăm, Tần Công bệnh tình đỡ chưa? Trần Trần ngẩn người, giờ mới nhớ hôm đại lễ ở Phùng Trạch, Tần Công cáo bệnh không tới, bèn cười nói. Khởi bẩm bệ hạ, Tần Công đã hồi phục rồi. Tần Công nghe vi thần phụng chiếu đi sứ, đích thân hạ Cố ra tận ngoài thành 30 dặm nghênh đón, đối đãi với thần theo nghi lễ thượng quốc, vô cùng long trọng. Ngụy Huệ Hầu thoáng chút kinh ngạc, gì cơ? Doanh Cử Lương ra ngoài thành 30 dặm nghênh đón. Đúng vậy, Tần Công đích thân nắm tay vi thần, mời lên xe. Trên đường đi, Tần Công luôn miệng nhắc tới đại lễ ở Phùng Trạch, than thở hôm đó trời không chiều lòng người, khiến mình không thể tới Phùng Trạch chứng kiến sự uy nghiêm của bệ hạ, lấy làm tiếc nuối. Ngụy Huệ Hầu nghe xong, khẽ thở dài một tiếng, nói, không giấu ái khanh, trong buổi đại lễ Phùng Trạch, quả nhân không thấy Tần Công tới, trong lòng cảm thấy bực bội. Giờ đây, xem ra quả nhân đã hiểu lầm Tần Công rồi. Việc mượn binh lần này, Tần Công có khước từ không? Trần Trần mặt tươi hớn hở, vi thần vừa nhắc tới chuyện này, Tần Công đã đồng ý ngay, nói rằng Tần là nước phụ thuộc Đại Ngụy, bệ hạ chỉ đâu thì đánh đó. Tần Công còn nói, nước Tần hiện có 8 vạn binh mã, ngoài 3 vạn trấn giữ ở phía Tây, 5 vạn còn lại sẽ nghe theo sự sai khiến của bệ hạ. Tần Công tức tốc phong Công Tôn Ưởng làm chủ tướng, Sa Anh làm phó tướng, muốn vi thần bẩm lên bệ hạ, hễ bệ hạ có chỉ, lập tức xuất binh. Ngụy Huệ Hầu không ngớt cảm khái, hay lắm, hay lắm. Tần Công hiểu được đại cục, quả thực hiếm có. Trần Ái Khanh, theo ý khanh, người Tần nên xuất binh lúc nào là thích hợp? Vi thần cho rằng, tạm thời hãy để người Tần vượt Lạc Thủy, đóng quân ở Hà Tây, nhằm quan sát chiến cục Sơn Đông. Nếu Long tướng quân thắng trận, quân Tần không cần xuất binh. Ngộ nhỡ Long tướng quân gặp nguy khốn, có thể phái quân Tần về Đông trợ chiến, một đòn định cục thế Sơn Đông. Ngụy Huệ Hầu gật gù nói, cứ làm theo lời tấu của Ái Khanh, chiếu lệnh cho người Tần vượt Lạc Thủy phía Bắc. Lại chiếu lệnh cho quân trấn thủ Hà Tây, để họ tiếp đón quân Tần chu đáo. Vi thần lĩnh chỉ, khi chiếu mệnh của Ngụy Huệ Hầu tới phủ tướng quân Hà Tây, Công Tôn Diễn hai mắt chết chân, mặt cắt không còn hạt máu, chỉ muốn khóc giống lên thành tiếng. Công Tôn Diễn quả thực không hiểu nổi vị vua hồ đồ này, dường như thiên hạ Đại Ngụy không phải là của ông ta. Mấy ngày qua, Công Tôn Diễn đã lao tâm khổ tứ, chỉnh đốn lại tuyến phòng thủ Lạc Thủy và Đại Lệ Quan, cũng đã giải thích với Lã Giáp về chuyện xử chém quan lệnh Triệu Lập Phường, về chuyện Triệu Lập phạm quân luật. Lã Giáp trong lòng cũng thấy khó chịu, song ngoài mặt không dám nói ra. Tuyến phòng thủ vừa hơi khởi sắc chút ít, lại thình lình nhận được chiếu lệnh của Ngụy Huệ Hầu, khác nào mọi nỗ lực của Công Tôn Diễn đều đổ xuống sông xuống biển. tham mưu đứng hầu bên cạnh sốt ruột nhìn Công Tôn Diễn. Hồi lâu, Công Tôn Diễn mới ngẩng đầu lên, thở dài một tiếng, rút lấy thanh bảo kiếm mà Bạch Khuê ban tặng, vuốt nhẹ ngón tay theo lưỡi kiếm. Tham quân khẽ hỏi, tướng quân, chúng ta phải làm thế nào đây? Công Tôn Diễn khẽ lắc đầu, ngượng cười mà nói, trời làm mất Hà Tây, trời lấy mạng Công Tôn Diễn, người bảo ta phải làm sao đây? Triệu tập các tướng vào trại nghe lệnh, tuyên đọc chiếu chỉ mở cửa đại lệ quan, nghênh tiếp người Tần chiếm đoạt Hà Tây. Tham mưu kinh ngạc, tướng quân, Công Tôn Diễn lại thở dài, đi đi, Hà Tây đã là của người Tần, chúng ta có đánh hay không, cục diện vẫn là như vậy. Tham mưu tuân lệnh, Lê bước chân nặng nề đi ra. Sau khi chư tướng đã tề tựu đông đủ trong trại, Công Tôn Diễn đọc qua chiếu thư, ra lệnh cho tướng canh giữ đại lệ quan mới bổ nhiệm mở cửa quan đón Tần, cho phép quân Tần đóng trại bên ngoài trường thành giữa đại lệ quan và Lâm Tấn Quan đợi lệnh, chờ chiếu chỉ xuống sẽ qua Lâm Tấn Quan vượt Hà Thủy. Truyền xong chiếu thư, Công Tôn Diễn chỉ giữ lại Lã Giáp và Trương Mãnh, khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói, hai vị tướng quân trấn giữ Hà Tây đã lâu, bản thân cũng hiểu rõ người Tần. Nếu tại hạ đoán không lầm, người Tần hẳn là đang dùng kế mượn đường diệt Quắc, mục đích thực sự của họ không phải là đông chinh, mà là thôn tính Hà Tây của ta. Lã Giáp hừ mũi một tiếng, nói, tướng quân dựa vào đâu mà nói vậy? Công Tôn Diễn biết hắn không phục, đành giải thích rõ, Lã tướng quân, nếu quân Tần thực sự muốn đánh về đông, cớ gì phải vượt Lạc Thủy lên phía bắc? Họ hoàn toàn có thể men theo phía nam Lạc Thủy, qua Âm Tấn về đông, ra khỏi Hàm Cốc, đi theo đường cũ Hào Hàm, vì đó là con đường gần Đại Lương nhất. Song người Tần lại muốn vượt Lạc Thủy lên phía bắc, qua Lâm Tấn Quan vượt Hà Thủy sang phía đông, chuyện này phải giải thích thế nào đây? Lã Giáp, Trương Mãnh đều là người tinh thông quân sự, chuyện này liếc qua đã hiểu ngay, bởi vậy đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai nói được lời nào. Công Tôn Diễn lại nhìn hai người, Lã tướng quân, bệ hạ đã ban bố chiếu thư này, tuyến phòng thủ Lạc Dương không cần nói đến nữa. Trước mắt cần chú trọng tới trường thành, mong tướng quân tăng cường phòng thủ, chú ý nhất cử nhất động của người Tần. Lã Giáp đáp một tiếng thở ơ, rồi nói, Công Tôn tướng quân nếu không dặn dò gì thêm, mà tướng cáo lui. Rồi không đợi Công Tôn Diễn nói thêm lời nào, tự động đứng dậy, sải bước ra khỏi cửa phủ. Trương Mãnh kinh ngạc, đang định gọi Lã Giáp lại, thì Công Tôn Diễn xua tay, khẽ thở dài một tiếng, cứ để hắn đi. Đánh cũng thế, mà không đánh cũng thế, trường thành chẳng hy vọng giữ được nữa rồi. Trương Mãnh đưa ánh mắt ngờ vực nhìn Công Tôn Diễn, hồi lâu mới nói, Công Tôn tướng quân, tại hạ chỉ hỏi một câu, tướng quân thực sự cho rằng người Tần tới đây là có âm mưu cướp đoạt Hà Tây của ta. Công Tôn Diễn gượng cười, Trương tướng quân, tin hay không, tướng quân cứ tự mình quan sát. Có điều, tại hạ chỉ muốn nói với tướng quân một câu, dù Hà Tây có mất, thì hai nơi Lâm Tấn Quan và Âm Tấn cũng không được để mất. Nếu Âm Tấn bị mất, người Tần sẽ lập tức cắt đứt tuyến đường Hàm Cốc của ta. Nếu Lâm Tấn Quan bị mất, người Tần lập tức chiếm lĩnh bến đò Hà Thủy, cắt đứt Hà Tây, Hà Đông. Tại hạ rất hiểu tướng quân, sở dĩ giao một vạn quân cho tướng quân, là vì rất coi trọng tướng quân, hy vọng tướng quân có thể kiên trì giữ vững hai thành, làm nơi bàn đạp để Long tướng quân thu phục Hà Tây. Mong tướng quân hết sức cẩn trọng, nếu không, tại hạ và tướng quân sẽ thành tội nhân thiên cổ. Trương Mãnh trầm ngâm một lát rồi nói, thiếu lương chỉ có 5.000 quân trấn giữ, tướng quân. Công Tôn Diễn khẽ thở dài, Bạch tướng quốc giao Hà Tây cho Long tướng quân lại giao cho tại hạ. Nếu để mất Hà Tây, dù có sống sót, tại hạ cũng còn mặt mũi nào gặp lại tướng quân đây? Còn mặt mũi nào cúng tế vong linh của Bạch tướng quốc đây? Trương Mãnh nghe những lời này, trong lòng xúc động, bái lạy sát đất, nghẹn ngào nói, tướng quân yên tâm. Chỉ cần mặt tướng còn chút hơi tàn, cũng quyết bảo vệ Âm Tấn, Lâm Tấn Quan. Còn tướng quân cũng chớ nên coi thường tính mạng, mà tướng thấy tướng quân là nhân tài của xã tắc, triều đình Đại Ngụy có thể thiếu mặt tướng, song không thể thiếu tướng quân. Dù thế nào, tướng quân cũng hãy vì xã tắc mà bảo trọng. Tướng quân xin đứng dậy. Công Tôn Diễn vô cùng cảm động, đỡ Trương Mãnh đứng lên, chậm rãi nói, nghe được lời này của tướng quân, trong lòng Công Tôn Diễn đã được an ủi phần nào. Tướng quân cũng nên thận trọng, thiếu lương thành cao hào sâu, lương thảo sung túc, dân cư đông đúc, lại còn có 5.000 lính giữ thành, Công Tôn Ưởng muốn giết tại hạ cũng không phải dễ dàng. Trương Mãnh nắm chặt tay Công Tôn Diễn, tướng quân bảo trọng, mà tướng cáo từ. Trương Mãnh cáo biệt Công Tôn Diễn, cùng với hai hộ vệ thúc ngựa rời khỏi thành, thẳng tiến tới Lâm Tấn Quan. Đi được một đoạn, Trương Mãnh sực nhớ ra một việc, vội ghì ngựa quay trở lại, phi thẳng về hướng đông bắc. Ba người ra roi thúc ngựa, chẳng mấy chốc đã tới một trấn nhỏ. Trấn này gọi là Trương Ấp, ở phía đông bắc Thiếu Lương, cách Thiếu Lương khoảng 30 dặm, có gần 100 hộ. Thời Ngụy Văn Hầu, thuộc hạ của Ngô Khởi là tham tướng Trương Hoan do có công lao nên được phong đất ở đây. Sau Trương Hoan, con trai ông là Trương Diệu tuy không giỏi võ nghệ, song lại thạo kinh doanh, trải qua 20 năm, đã gây dựng được một cơ ngơi bề thế với hàng trăm thừa ruộng, trở thành một trong những hộ giàu có bậc nhất ở Thiếu Lương. Trương Diệu qua đời, truyền lại gia nghiệp cho con trai Trương Báo. Trương Báo kế thừa tư chất của ông nội, sinh ra đã thích múa gươm khua giáo. Năm 18 tuổi, cùng với anh em kết nghĩa Trương Mãnh hưởng ứng lệnh nhập ngũ, trở thành võ binh của Đại Ngụy. 18 năm trước, hiến công chinh phạt Hà Tây, Trương Mãnh là bách phu trưởng, Trương Báo là tham quân của Tả quân. Tần Ngụy đại chiến, Trương Báo xả thân vì nước, Trương phu nhân đau đớn tuyệt vọng, đang định treo cổ tự vẫn đi theo Trương Báo, thì vừa hay đứa con trai mới 5 tuổi Trương Nghi miệng gọi mẹ chạy vào. Nhìn thấy con trai, Trương phu nhân mới tự bỏ ý định tuẫn thân theo chồng, từ đó một lòng nuôi nấng Trương Nghi khôn lớn. Dòng họ Trương vốn giàu có, lại được Trương Mãnh quan tâm, nên cuộc sống khá đủ đầy. Hiện nay, đại chiến đã tới gần, Trương Mãnh sực nhớ tới Trương gia, có ý muốn tới nhắc nhở một tiếng. Ba người Trương Mãnh phi ngựa thẳng tới Trương ấp, dừng lại bên ngoài cửa trạch viện họ Trương. Trương Mãnh để hai hộ vệ đứng đợi ngoài cửa, còn mình vội vã bước vào trong. Nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa, lão quản gia Trương Bá tức tốc chạy ra nghênh đón, nhận ra Trương Mãnh, bèn quỳ xuống khấu đầu nói, lão nô khấu kiến Trương tướng quân. Trương Mãnh bước lên, đỡ lão quản gia dậy, Trương Bá, mau đứng dậy. Trương Mãnh kéo Trương Bá dậy, nhìn khắp một lượt, phu nhân đâu? Sáng sớm đã tới Thiếu Lương, nói là mời thầy về dậy Nghi Nhi. Trương Mãnh ngạc nhiên hỏi, sao lại mời thầy? Ông thầy lần trước đâu rồi? Trương Bá khẽ lắc đầu, thở dài, thiếu gia làm gì có thầy nào dậy nổi. Không giấu tướng quân, 3 năm qua, phu nhân ít nhất cũng đã thay đến 7, 8 thầy rồi, chẳng có ai trụ nổi lấy 1 tháng. Nghi Nhi không ai quản giáo, coi trời bằng vung, đừng nói là ẩu đả đánh lộn, thậm chí cả chuyện trèo tường dỡ ngói nhà người ta cũng dám làm. Phu nhân vì chuyện này ăn không ngon, ngủ không yên. Lần này, nghe nói An ấp có một ông thầy mới tới Thiếu Lương, học vấn uyên thâm, phu nhân rất ngưỡng mộ, sáng sớm nay lại khăn gói đi mời. Trương tướng quân hãy vào phòng khách ngồi chờ một lát, phu nhân có lẽ cũng sắp về rồi. Trương Mãnh đang có việc, còn tâm trí đâu mà ngồi đợi, bèn vòng tay nói, tại hạ có việc gấp phải đi ngay, có lời này muốn nhờ Trương Bá truyền lại với phu nhân. Tướng quân cứ nói, người Tần sắp đánh Hà Tây. Trương Bá sửng sốt, chẳng phải bệ hạ vừa kết minh với Tần sao? Đó chỉ là kế che mắt của người Tần mà thôi. Trương Bá, lẽ nào ông còn không hiểu người Tần? Trương Bá gật đầu, không giấu tướng quân, nghe nói Ngụy kết minh với Tần, Hà Tây ai cũng hoan hỉ, riêng già này luôn cảm thấy bất an. Hôm nay nghe tướng quân nói vậy, coi như đã sáng tỏ rồi. Xin hỏi tướng quân, lúc nào người Tần đánh tới? Ngày nào thì chưa rõ, nhanh thì giam 3 ngày, mà chậm cũng không quá 10, 15 hôm. Ông hãy nói lại với phu nhân, để phu nhân biết trước mà phòng bị. Trương Mãnh nói xong, quay người cáo từ. Trương Bá nhìn theo một đoạn, quay trở vào trong sân, dựa lưng ngồi xuống một gốc cây, trầm tư suy nghĩ về biến cố trọng đại này. Ngẫm nghĩ một hồi, Trương Bá vẫn chưa tìm ra cách nào, nghe thấy tiếng xe ngựa bên ngoài vọng lại, biết là Trương phu nhân đã về, Trương Bá vội vã gọi mấy kẻ hầu lại, xếp hàng đón sẵn ở cửa. Đám Trương Bá vừa sắp xếp xong, xe của Trương phu nhân đã tới trước cổng. Kẻ hầu đã kê sẵn tấm gỗ dẫm chân, Trương phu nhân bước xuống xe, quay người lại, cung kính vái một vái dài vào trong xe, mỉm cười nói, tiên sinh, đã tới hàn xá, xin mời. Từ trên xe bước xuống một tiên sinh tầm tuổi trung niên. Tiên sinh sau khi đứng vững, cung kính đáp lễ Trương phu nhân, mời. Trương phu nhân và tiên sinh cùng bước vào cửa viện, tới sảnh đường, cùng ngồi xuống. Trương phu nhân chỉ Trương Bá, nói với tiên sinh, đây là Trương Bá, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do một mình Trương Bá lo liệu. Tiên sinh cần gì, cứ nói với Trương Bá. Tiên sinh nhìn sang Trương Bá, vòng tay cung kính, tại hạ xin chào lão quản gia, mọi việc từ nay về sau, còn nhờ lão quản gia giúp đỡ. Trương Bá đáp lễ, nói, lão nô sẵn sàng hầu hạ tiên sinh. Trương phu nhân liếc mắt một vòng, quay sang Trương Bá hỏi, Nghi Nhi đâu? Ăn sáng xong, thiếu gia đã đi đâu mất cùng với 2 thằng nhỏ rồi, có lẽ cũng sắp về. Trương phu nhân khẽ chau mày, lắc đầu nói, nó mà tự về thì mặt trời mọc ở đằng tây. Trương Bá, ông mau đi tìm, nói với nó rằng ta có việc gấp, gọi nó về ngay. Trương Bá, vâng, một tiếng, bước ra khỏi cửa. Nhìn theo bóng Trương Bá vội vã chạy ra khỏi viện, Trương phu nhân thở dài một tiếng, hướng sang tiên sinh, cười buồn mà nói ra tiên sinh chớ cười, cha của Nghi Nhi mất sớm, bỏ lại chúng tôi mẹ quá con côi. Vốn chỉ mong thằng bé được nên người, song tính khí của nó chẳng ai dạy dỗ nổi, từ sáng tới tối toàn gây chuyện phá phách, khiến ai cũng khiếp vía. Không giấu tiên sinh, trước tiên sinh, dân phụ đã mời về rất nhiều thầy, nhưng chẳng ai trụ nổi. Mong tiên sinh bớt chút sức lực dạy dỗ nó, chỉ cần nó tiến bộ, dân phụ nguyện trả tiền công gấp đôi. Tiên sinh vội nói, chuyện của lệnh công tử, tại hạ đã nghe nói tới. Phu nhân yên tâm, khi ở An ấp, con nhà ai bất luận nghịch ngợm tới đâu, chỉ cần tại hạ xuất hiện, chúng đều ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không dạy nổi lệnh công tử, tại hạ đã không dám tới. Trương phu nhân lập tức vòng tay vái dài, nếu được như vậy, tiên sinh chính là có ân tái sinh với Nghi Nhi, dân phụ nhất định sẽ hậu đáp. Trương Bá ra khỏi cửa, chưa đi được vài bước đã nhìn thấy một thằng hầu thở hổn hển chạy về. Trương Bá chặn nó lại hỏi, Tiểu Thuận, thiếu gia đâu? Tiểu Thuận dừng lại, vừa thở vừa nói, bẩm lão quản gia, nguy rồi. Nguy gì, nói mau, thiếu gia và tiểu nhân đang chơi ở trong rừng phía tây thì thấy có kẻ dẫn theo hơn chục người tới, nói rằng muốn gặp thiếu gia. Tiểu nhân nhìn thấy tình thế bất thường, mới lén bỏ chạy về gọi người tới cứu. Trương Bá nghi hoặc, các ngươi chơi gì ở trong rừng? Tiểu Thuận ngần ngừ một lát, không chơi gì cả. Thấy trên cành cây có một tổ ong vò vẽ lớn, thiếu gia suy tính đã mấy ngày nay, hôm nay định bụng gỡ xuống, còn chưa kịp gỡ, bọn người kia đã. Trương Bá thở hắt ra một hơi, thiếu gia hiện ở đâu? Tiểu Thuận chỉ về phía xa, thiếu gia, họ đã đi tới bãi đập lúa rồi. Trương Bá không nói thêm lời nào, cắm cổ chạy thẳng tới bãi đập lúa, Tiểu Thuận bám sát theo sau, giọng khẩn cầu, lão quản gia, bọn chúng đông người lắm, để tiểu nhân đi gọi thêm vài người, không thể để thiếu gia bị bắt nạt. Trương Bá trừng mắt nhìn Tiểu Thuận, các ngươi quậy phá như thế chưa đủ, còn muốn gây thêm phiền phức cho phu nhân nữa ư? Tiểu Thuận sợ rúm người lại, tiểu nhân không dám. Tiểu Thuận lật đật chạy theo sau Trương Bá, hướng về phía bãi đập lúa. Khi hai người tới nơi, trên bãi đập lúa, người xem đã quây kín thành vòng, cười nói ồn ào. Ở chính giữa bãi đập lúa, hai thanh niên phục sức sang trọng đang hầm hè nhìn nhau, vẻ không ai chịu nhường ai. Người mặc áo trắng là Trương Nghi, còn người kia mặc áo tía, không biết là người ở đâu, song nhìn vào cách ăn mặc, có thể đoán người này cũng là công tử giàu có, lai lịch hẳn cũng không vừa. Phía sau hắn là hơn chục người hầu cao to lực lưỡng, mặt mũi bặm trợn, nhìn qua đã biết đứng đó để sẵn sàng ứng chiến. Hai người hầm hè nhìn nhau một lát thì bắt đầu đi vòng tròn thăm dò. Đi được ba vòng, hai người đồng thời dừng lại, không hẹn mà gặp cùng lùi lại một bước, mắt nhìn đối phương chằm chằm không chơ phường. Trương Nghi vẻ mặt khinh miệt, xong lại vòng tay hành lễ, thùng thẳng nói, người anh em từ xa tới, tại hạ Trương Nghi có lời chào. Người mặc áo tía cũng vòng tay, tại hạ Ngô Thanh người thiếu lương, nghe nói Trương công tử văn võ song toàn, chấn động bốn biển, Ngô mỗ bất tài, tới xin chi giáo. Ngô công tử quá lời rồi, Ngô công tử từ vùng đất lớn tới, nơi đây hoang vu hẻo lánh, nếu tại hạ tiếp đãi có gì sơ suất, mong Ngô công tử lượng thứ. Trương công tử, chúng ta không vòng vo nhiều lời nữa. Bản công tử đã tới thỉnh giáo, mời Trương công tử ban chiêu. Ngô công tử từ xa tới, tại hạ đương nhiên chủ chiều theo khách, muốn thỉnh chiêu nào, mong Ngô công tử lên tiếng. Cầm kỳ thi họa, cưỡi ngựa bắn cung, đánh xe săn bắn, thương đao kiếm kích, người anh em đây muốn chọn thứ nào, tại hạ xin sẵn sàng bồi tiếp phường. Ngô Thanh cười khẩy một tiếng, được, Trương công tử võ nghệ cao siêu, gan dạ can đảm, tại hạ cũng không khách khí. Trương Nghi cười hề hề nói, Ngô công tử, xin ra đề. Ngô Thanh quay sang tên hầu, mang cung tên lại đây. Đã có người chuẩn bị sẵn cung tên, Ngô công tử đón lấy, lắp một mũi tên, hướng về phía hai con chim sẻ đang đậu trên đống rơm lúa mạch bên ngoài bãi đập trăm bước, nói khẽ Trương công tử, nhìn con bên trái. Lời nói vừa dứt, mũi tên đã bay vụt đi, con chim sẻ bên trái lập tức rơi xuống, con bên phải hoảng hốt đập cánh bay đi. Đám đông tận mắt nhìn thấy, gieo hò không ngớt, Ngô công tử đưa cung tên cho Trương Nghi, mỉm cười, Trương công tử, mời. Trương Nghi cười cười, từ chối cung tên, lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc ná, lắp sỏi, kéo căng dây, chờ một lát, thấy một bầy chim sẻ từ xa bay lại, sắp lướt qua đỉnh đầu, liền nói, Ngô công tử, nhìn con cuối cùng. Lời vừa dứt, hòn sỏi bay vụt đi. Quả nhiên con chim sẻ cuối cùng rớt xuống, lăn lông lốc trên đất, lại lăn tới đúng trước mũi chân Ngô công tử thì dừng lại. Đám đông trợn mắt kinh ngạc, nhất thời chết lặng. Đợi đến khi con chim sẻ giãy giụa một hồi rồi nằm im bất động, đám đông mới hò reo vang dậy như sấm. Ngô công tử bàng hoàng, liếc nhìn con chim sẻ chết lăn dưới đất, vòng tay nói, Trương công tử tài nghệ cao siêu, tại hạ kính phục. Trương Nghi cũng vòng tay nói, tài thiện xạ của Ngô công tử cũng thật tuyệt, tại hạ và công tử kẻ tám lạng người nửa cân. Ngô công tử đảo con ngươi một vòng, lập tức vòng tay nói, Trương công tử khách khí, tại hạ thực sự khâm phục. Nghe nói Trương công tử kỳ nghệ cao siêu, tại hạ muốn lĩnh giáo, không biết Trương công tử có chịu chỉ giáo chăng? Trương Nghi đáp, đương nhiên rồi. Tại hạ vừa nãy đã nói, cầm kỳ thi họa, cưỡi ngựa bắn cung, tại hạ xin chiều theo ý khách. Ngô công tử quay sang tên hầu, bày cờ. Phía sau lập tức bước ra hai thằng hầu, bày bàn cờ ngay tại chỗ. Ngô công tử cầm quân đen đi trước, Trương Nghi cầm quân trắng đối trận. Hai người hạ cờ vùn vụt, loáng cái hơn chục quân đã rời khỏi bàn, thế cờ đến hồi quyết liệt. Trương Nghi bỏ luôn 5 quân bên trái, tập trung bao vây một con rồng lớn của quân đen giữa bàn cờ. Ngô công tử không biết là mưu kế, tới khi nhận ra, đã hết nước cứu vãn. Tận mắt thấy con rồng sống mà vô vọng, Ngô công tử đành cúi đầu nhận thua. Trương Nghi đứng dậy, khẽ vái mà nói, Ngô công tử nhận thua, tại hạ may mắn mà thắng, thật đáng hổ thẹn. Ngô công tử vốn kỳ nghệ cao cường, ở Thiếu Lương hiếm ai địch nổi, hôm nay thất bại, lại bị Trương Nghi châm chọc, mặt đỏ phừng phừng, đảo mắt nhìn một vòng, thấy ở bên cạnh có một chục lăn lúa dài bằng đá mà người nông dân thường dùng để nghiền lúa mạch, to cỡ thùng nước, trong lòng bỗng nảy ra một ý, bèn đứng dậy ôm quyền mà nói, cầm kỳ thi họa, cưỡi ngựa bắn cung tuy là thời thượng, song chỉ là tài vật, không phải là công phu thực sự. Trương Nghi cười khẩy, đã nói như vậy, mời người anh em cho xem công phu thực sự thế nào. Ngô công tử mỉm cười, thiên hạ ngày nay, chỉ nhờ vào thực lực, chúng ta hãy thử so thực lực xem sao. Trương Nghi liếc nhìn Ngô công tử, thấy khổ người hắn cũng tương đương với mình, bèn dõng dạc nói, được. Nhưng thực lực phải so như thế nào, còn cần Ngô công tử nói rõ. Ngô công tử chẳng nói chẳng rằng, chạy thẳng tới phía trước chục lăn lúa, xắn ống tay áo, hai tay nắm chặt hai cán ở hai đầu chục, hự, một tiếng thật lớn, nhấc bổng lên, rồi nâng hẳn lên cao, đặt lên vai phải, quay sang Trương Nghi, Trương công tử, xem này. Ngô công tử vác chục lăn lúa trên vai, cứ thế chậm rãi đi vòng quanh bãi đập lúa. Đám người hầu của hắn và người xem reo hò cổ vũ như sấm động, có người còn đếm số vòng di chuyển, không khí trên bãi đập náo nhiệt khác thường. Nhìn thấy vậy, Trương Bá khẽ chau mày, liếc sang Trương Nghi, thấy Trương Nghi trợn tròn hai mắt, đứng ngây tại chỗ. Tiểu Thuận mặt mày biến sắc, thì thào với Trương Bá, lão quản gia, gọi thiếu gia về đi. Trương Bá lắc đầu, giờ gọi thiếu gia về, đời nào cậu ấy chịu. Khi mọi người đếm được 30 vòng, Ngô công tử vác chục lăn lúa tới trước mặt Trương Nghi, thở đánh, phù, một tiếng, rồi hạ chục lăn lúa xuống đất, sắc mặt có hơi thay đổi, tiếng thở có hơi hổn hển, song xem ra vẫn chưa vận hết sức. Rõ ràng, tuy Ngô công tử vóc hình không thật tráng kiện, song sức khỏe quả thật kinh người. Thấy Trương Nghi mặt mày biến sắc, Ngô công tử vỗ tay vài cái, cười nói, Trương công tử, mời. Tỏ ra kém thế trước chốn đông người hiển nhiên không phải là tính cách của Trương Nghi. Nhìn thấy Ngô công tử chiếm thế thượng phong, Trương Nghi cũng đánh liều một phen, lập tức nhổ một bãi nước bọt vào lòng bàn tay, vận động tay chân vài cái, cúi gập lưng xuống, mỗi tay nắm chắc một bên cán để ước lượng, trong lòng chợt thấy hơi căng thẳng. Tuy nhiên, sự việc đã tới nước này, cũng chẳng thể làm gì khác được, bèn hét to một tiếng, nghiến răng kèn kẹt, gắng hết sức bình sinh nhấc bổng chục lăn lúa lên cao quá đầu. Trong tiếng reo hò cổ vũ của người xem, Trương Nghi đặt chục lăn lúa lên vai, cũng đi vòng quanh giống Ngô công tử. Người xem hò la ầm ĩ, đồng thanh đếm số vòng, một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng. Trương Bá trong lòng lo lắng, lách đám đông chen lên phía trước, nhìn Trương Nghi không chớp mắt. Khi mọi người đếm tới vòng thứ 10, Trương Nghi đã mồ hôi như mưa, mặt đỏ phừng phừng, quai hàm nghiến chặt, chật vật lê từng bước về phía trước. Nhìn thấy tình thế nguy cấp, Trương Bá lao vụt tới phía sau Trương Nghi, hai tay đỡ lấy chục lăn lúa, quát lớn, Nghi Nhi, buông ra ngay. Trương Nghi cũng không dám cố, vội vã bỏ tay ra, hai chân mềm oặt, ngồi phịch xuống đất. Trương Bá nghiến răng đỡ lấy chục lăn lúa, Tiểu Thuận và một thằng hầu khác cũng chạy lại, ba người hợp sức hạ chục lăn lúa xuống đất. Ngô công tử tiến lại, cười hì hà mà nói, Trương công tử, có cần tại hạ giúp một tay không? Lời vừa nói dứt, Trương Nghi đã nhảy dựng lên như con cá chép, đứng phắt dậy. Ngô công tử bắt chước giọng điệu của Trương Nghi sau khi thủ thắng, ôm quyền mà nói, Trương công tử khiêm nhường, tại hạ may mắn mà thắng, thật đáng hổ thẹn. Trương Nghi cũng ôm quyền nói, thần lực của Ngô công tử, tại hạ bái phục. Tiếp theo, nếu còn muốn tỉ thí, xin Ngô công tử ra đề. Ngô công tử đã biết bản lĩnh của Trương Nghi, nếu tiếp tục thi thố, ắt không thể chiếm thế thượng phong, bèn ôm quyền mà nói, được Trương huynh nhường nhịn, trận đấu hôm nay coi như đã hòa. Tại hạ có việc phải về Thiếu Lương, Trương công tử nếu muốn phân thắng thua, hãy tới Ngô phủ phố Đông Nhai tại Thiếu Lương tìm tại hạ lúc nào cũng cung kính chờ đợi. Trương Nghi cũng ôm quyền nói, được, một tháng sau, tại hạ nhất định sẽ tới Thiếu Lương thăm đáp lễ Ngô công tử. Có điều, nếu tới Thiếu Lương, bản công tử xin được ra đề. Ngô công tử sững lại, ngẫm nghĩ một lúc, rồi cười nói, đương nhiên rồi. Dám hỏi công tử có dự tính gì? Trương Nghi cười cười nói, công tử đã có lời hỏi, tại hạ cũng xin nói trước với công tử, chẳng có gì phải ngần ngại. Rồi đưa chân dẫm lên trục lăn lúa, chính là cái cục đá này, thể thức thi đấu vẫn như cũ. Ngô công tử cười ha hả, hay, hay, hay. Trương công tử quả là hảo hán, tại hạ khâm phục. Nói xong, dẫn đám người hầu nghênh ngang bước đi. Thấy Ngô công tử đã đi xa, Trương Bá vội chạy lại, thiếu gia, lưng có sao không? Không sao, Trương Nghi ngạc nhiên, Trương Bá, sao ông lại tới đây? Phu nhân có việc, mời thiếu gia về ngay. Trương Nghi gật đầu, nhìn sang hai thằng hầu, quát các ngươi lại đây. Tiểu Thuận và thằng hầu kia vội vã chạy lại, thiếu gia có gì sai bảo. Trương Nghi chỉ vào trục lăn lúa, khiêng vật này về nhà cho ta. Hai người xắn tay áo, mỗi người cầm một bên cán trục, lạc lè khiêng đi. Trong chính đường Trương gia, Trương phu nhân vẫn đang ngồi nói chuyện với tiên sinh. Tiên sinh bắt đầu bồn chồn sốt ruột, Trương phu nhân cũng chẳng nhập tâm, tùy miệng nói, song tai vẫn nghe ngóng ngoài cửa. Một lát sau, từ xa vọng lại tiếng suýt xoa của Trương Nghi. Trương phu nhân ngạc nhiên, đứng dậy bước ra sân, đang định đi ra cổng xem có chuyện gì thì Trương Bá đã dìu Trương Nghi vào trong cửa. Trương phu nhân nhìn Trương Nghi kinh ngạc, ngẩn ra một lúc mới hỏi, Nghi Nhi, con làm sao vậy? Lời vừa dứt, bọn Tiểu Thuận cũng đã bước vào, miệng thở hồng hộc, khiêng trục lăn lúa vào trong sân thả đánh, uỳnh, xuống đất. Trương Bá đỡ Trương Nghi ngồi xuống chiếc ghế dài, hai tay liên tục đấm bóp vai và lưng cho hắn. Trương Nghi luôn miệng rên rầm, thở ngắn than dài ầm ĩ. Tiên sinh thấy ngoài sân ồn ào, biết là học trò đã về, vội vã bước ra, đứng trên bậc cửa nhìn Trương Nghi. Trương Nghi thoáng nhìn qua, đã hiểu ngay là chuyện gì, lại càng rên rầm dữ hơn nữa. Trương phu nhân xót con, lại xoa đầu hắn vỗ về, Nghi Nhi con ơi, chuyện này là thế nào? Trương Nghi nhắm tịt mắt, càng làm mình làm mẩy, rên lên hừ hừ, mẹ ơi, đau chết mất thôi. Trương Bá, khẽ thôi, đấy, đấy, chỗ đấy, nhẹ hơn chút nữa đi, hừ hừ. Trương phu nhân quay sang Tiểu Thuận, nghiêm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Có phải lại đi đánh nhau với người ta không? Tiểu Thuận quỳ thụp xuống, bẩm phu nhân, thiếu gia thi đấu tài nghệ với người ta ở bãi đập lúa, nâng. Chữ, nâng, vừa thốt ra, Trương Nghi đã ngưng ngay rên la, quắc mắt nhìn Tiểu Thuận quát lớn, cút, ra kia. Tiểu Thuận nhìn sang Trương phu nhân, thấy phu nhân cũng đang nghiêm khắc nhìn mình, lại định mở miệng thì Trương Nghi đã đứng bật dậy, co chân đạp mạnh vào mông hắn một cái, bảo ngươi cút ra kia, còn không đi mau. Tiểu Nhuận run bắn, vội lồm cồm bò dậy, chạy ra khỏi cửa, song cũng không dám đi xa, tay ôm mông đứng tựa vào khung cửa. Thấy Trương Nghi không sao, Trương phu nhân chau tít đôi mày, quay sang nói với Trương Bá, cứ mặc kệ thiếu gia. Đã nói đừng có khoe sức mà không chịu nghe, giờ chịu đau một chút cũng là đáng đời. Rồi quay sang Trương Nghi, Nghi Nhi, lại đây, mẹ vừa mời thầy về cho con, mau vào trong dập đầu bái thầy đi. Trương Nghi thôi rên la, hất tay Trương Bá ra, hai mắt khép hờ, lừ lừ tiến lại trước mặt tiên sinh, chẳng nói chẳng rằng, đi quanh tiên sinh ba vòng, hết đảo mắt sang trái lại sang phải, quan sát đối phương từ đầu tới chân, mắt nhìn chằm chằm khiến tiên sinh nổi da gà. Đi hết ba vòng, Trương Nghi ngửa cổ lên cười một tràng rồi nói, tiên sinh, muốn bản thiếu gia dập đầu không khó, chỉ phiền tiên sinh làm cho một việc. Tiên sinh biết đây là ra đòn ra oai, mỉm cười mà nói, thiếu gia, mời. Trương Nghi vẫy tay về phía Tiểu Thuận đang đứng bên cửa, tiểu tử kia, lại đây, biểu diễn cho tiên sinh xem. Tiểu Thuận vội chạy lại, thiếu gia, biểu diễn gì đây? Trương Nghi chỉ vào trục lăn lúa, chửi ầm lên, đừng giả ngây nữa. mau biểu diễn lại pha nâng vác lúc nãy của bản thiếu gia. Tiểu Thuận biết là không còn cách nào khác, đành tiến tới phía trước trục lăn lúa, bắt trước Trương Nghi nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, mỗi tay nắm chặt một bên cán trục, giống lên một tiếng thật lớn, rồi gồng mình gắng sức nhấc lên, cả người loạng choạng, suýt nữa ngã nhào. Thằng hầu kia thấy vậy, vội chạy lại đỡ. Tiểu Thuận cố gắng đứng vững, đặt trục lăn lúa lên vai, chỉ dám bước vài bước là dừng lại, quăng đánh, dầm, xuống đất, khiến cả một khoảnh sân rúng động. Tiểu Thuận mất đà, ngã bổ trừng ra phía sau. Trương Nghi cười ầm ĩ, gật đầu tán thưởng, nhóc con giỏi lắm, không ngờ ngươi cũng hăng máu gớm. Đứng dậy đi, tối nay, bản thiếu gia sẽ thưởng cho ngươi hai cái phao câu gà. Tiểu Thuận liếm mép, lồm cồm bò dậy. Trương Nghi quay đầu lại, nhìn tiên sinh, lừ lừ chỉ tay vào trục lăn lúa, tiên sinh đã nhìn rõ rồi chứ. Làm theo thằng nhóc kia, nhấc lên, đặt trên vai, vác đi vòng quanh gốc cây này 30 vòng. Chỉ cần tiên sinh đi đủ số vòng, bản thiếu gia lập tức dập đầu. Nếu như thiếu một vòng thì, Trương Nghi dừng lại nửa chừng, bật cười ha hả. Tiên sinh tuy kiến thức sâu rộng, cũng khó tránh khỏi lúng túng, đứng ngẩn tò te một lát, rồi giận dữ nói với Trương phu nhân, đây là hành vi của kẻ lỗ mãng, tại hạ dù gì cũng là văn nhân, làm sao? Trương phu nhân còn chưa kịp lên tiếng, Trương Nghi đã cười nhạt cắt ngang, được, tiên sinh là văn nhân, hẳn là học vấn uyên bác. Tiên sinh có kiến thức gì, nói ra nghe thử xem. Tiên sinh thấy Trương Nghi hỏi về học vấn, tinh thần phấn chấn hẳn lên, đầu lắc lư mà nói, được, thiếu gia nghe đây. Học vấn bách gia, tại hạ không gì không biết, cầm kỳ thi họa, không nghề gì không hay. Tiên sinh có biết, thi, không? Tiên sinh càng tỏ ra đắc ý, cười vang mà nói, tại hạ 8 tuổi đã đọc, 10 tuổi đã thuộc lòng. Đã nói như vậy, tiên sinh thử đọc một bài xem sao. Tiên sinh ngẫm nghĩ một thoáng, ngẩng đầu hỏi, thi, 300 bài, không biết thiếu gia thích bài nào. Tiên sinh thuộc bài nào thì đọc bài đó. Tiên sinh trầm ngâm, thấy thằng oắt này ăn nói ngông cuồng, không thể để hắn xem thường, tạm đọc một bài vậy. Rồi khép mắt lại, đặng hắn lấy giọng, bắt đầu ngâm nga, cỏ nào không vàng úa, ngày nào chẳng lên đường. Người nào không bận rộn, ngang dọc khắp bốn phương, cỏ nào không sơ xác. Người nào không đơn côi, thương ta thân chinh chiến, chẳng được giống con người. Không phải hổ, tê giác, kéo nhau đến đồng hoang. Thương ta thân chinh chiến, chiều tối chẳng an nhàn. Có con cáo lông xù, theo đám cỏ âm u. Có cỗ xe ngất ngư, đi theo con đường lớn. Trương Nghi nghe xong, cười khinh khỉnh, tiên sinh đọc tuy không sai một chữ, song cũng chẳng nhằm nhò gì. Bản thiếu gia cũng đọc một lượt, tiên sinh nghe thử nhé, lớn đường con theo đi, ngư ngất xe cỗ có. U âm cỏ đám theo, xù lông cáo con có. Nhàn an chẳng tối chiều, chiến tranh thân ta thương. Hoang đồng đến nhau kéo, giác tê hổ phải không? Người con giống được chẳng, chiến tranh thân ta thương. Côi đơn không nào người, xác sơ không nào cỏ. Phương bốn khắp dọc ngang, rộn bận không nào người. Đường lên chẳng nào ngày, úa vàng không nào cỏ. Tiên sinh trợn mắt kinh ngạc, thiếu gia có thể đọc ngược lưu loát vậy ư? Trương Nghi cười ha hà, bắt chước đúng giọng điệu của tiên sinh, tại hạ 3 tuổi đọc thi, 6 tuổi đã đọc ngược lưu loát, 15 tuổi tinh thông học vấn bách gia. Còn cầm kỳ thi họa, vẫn cần tiên sinh chỉ bảo từng thứ một. Tiên sinh nghe mà phục sát đất, tại hạ, không dám. Trương Nghi giễu cợt, đã không dám, còn không dập đầu bái thầy, theo bản thiếu gia học vài năm. Tiên sinh xấu hổ, ngượng tím mặt ngươi, đúng là tên tiểu tử ngông cuồng. Nói xong, dậm mạnh chân một cái, hầm hầm bước ra khỏi cửa. Trương phu nhân vội vã đuổi theo, cất tiếng gọi tiên sinh. Tiên sinh, Trương Nghi nhìn theo bóng tiên sinh xa dần, tựa như chút được gánh nặng, bật cười khoái trá. Trương phu nhân đuổi theo một đoạn, thấy tiên sinh đã đi khuất, thở dài sườn sượt, quay trở về nhà. Bước vào trong cổng, nhìn thấy Trương Nghi đứng nghênh ngang đắc chí ở đó, thì tức nghẹn họng, trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi phất ống tay áo bước vào nhà. Trương bá trong lòng có chuyện, đứng bần thần một lúc, cũng bước vào theo. Trương phu nhân trở về phòng, khoanh chân ngồi xuống, nhìn đăm đăm vào bức chân dung của phu quân treo trên tường, càng nhìn càng đau lòng. Hai mắt cay xè, bất giác trào lệ. Trương phu nhân đang buồn bã, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, vội đưa ống tay áo lên lau nước mắt, quay người nhìn ra cửa sổ. Trương bá bước vào, thấy phu nhân hai mắt đỏ hoe, bèn tiến lên một bước, quỳ xuống, nghẹn ngào, phu nhân, là lão nô vô dụng, không thể hầu hạ tốt thiếu gia. Trương phu nhân quay lại, gượng cười, Trương bá, ông nói những lời đó có ích gì? Mau đứng dậy đi, Trương bá đứng dậy, lom khom đứng sang một bên. Trương phu nhân chỉ vào chỗ ngồi đối diện, Trương bá, ngồi đi. Trương bá vẫn khom lưng đứng đó, lão nô không dám. Phu nhân đừng đau buồn quá, xin hãy bảo trọng ngọc thể. Trương phu nhân thở dài, Trương bá, ông cũng thấy rồi đó. Thằng Nghi này, theo ông thì, khởi bẩm phu nhân, theo ý kiến lão nô, Nghi Nhi đã đủ lông cánh, Trương ấp lại quá chật hẹp, e rằng sẽ trói buộc tiền đồ của Nghi Nhi. Hơn nữa, Trương bá định nói, xong lại ngập ngừng. Trương bá, cứ nói đi đừng ngại, mấy ngày nay, Long tướng quân đích thân dẫn đại quân vượt qua Hà Thủy, phụng chiếu Đông Trinh. Long tướng quân đi rồi, Hà Tây không còn ai canh giữ. Tuy nói rằng hiện giờ Tần Ngụy hòa thuận, song trong lòng lão nô vẫn thấy bất ổn. Không giấu phu nhân, lão nô cảm thấy người Tần không đáng tin, Hà Tây có lẽ sắp bị đánh rồi. Trương phu nhân sửng sốt, ý ông là, người Tần sắp đánh Hà Tây. Trương bá gật đầu, Trương phu nhân trầm ngâm một lát, rồi lắc đầu nói, không thể nào. Hôm nay ta tới Thiếu Lương, nghe nói người Tần muốn xuất binh vì bệ hạ, nói là chinh phạt Sơn Đông, muốn ta chuẩn bị lương thảo. Trương bá nghe vậy, đành nói thực, không giấu phu nhân, tướng quân Trương Mãnh hôm nay đã tới đây. Trương phu nhân ngạc nhiên, sao? Là Trương tướng quân nói vậy ư? Trương bá lại gật đầu. Trương phu nhân trong lòng căng thẳng, Trương tướng quân nói thế nào? Trương tướng quân nói, bệ hạ đã bị lừa phỉnh, Tần Ngụy kết liên minh chỉ là giả, đánh chiếm Hà Tây mới là thực. Trương tướng quân còn nói, người Tần không những muốn đánh, mà còn muốn chiến sự diễn ra lập tức, nhanh thì giam 3 hôm, chậm thì 10-15 hôm. Trương tướng quân dặn lão nô bẩm báo với phu nhân để sớm chuẩn bị. Lão nô vốn không định nói hết, vì sợ phu nhân lo lắng. Trương phu nhân cúi đầu, trầm ngâm suy nghĩ, hồi lâu mới ngẩng lên nói, Trương bá, theo ý ông, chúng ta nên chuẩn bị những gì? Nước mất nhà tan, tổ rớt há còn trứng lành. Lão nô đã nghĩ kỹ rồi, cũng chẳng phải chuẩn bị gì cả. Nhà cửa, ruộng vườn, đều không thể chuyển đi, lão nô. Thấy Trương bá ngập ngừng không nói, Trương phu nhân tiếp lời, Trương bá, ta đã hiểu rồi. Ý ông là, nhà cửa, ruộng vườn đều không thể chuyển đi, song người có thể đi. Lão nô cũng nghĩ vậy, lão nô đang tính, phu nhân và Nghi Nhi hãy tạm thời đi lánh nạn, ngày mai lập tức lên đường. Mọi việc trong nhà, cứ để lão nô lo liệu, bầu không khí trùng hẳn xuống. Một lát sau, Trương phu nhân ngẩng đầu lên nói, vừa nãy, Trương bá nói rất có lý, Nghi Nhi đã đủ lông đủ cánh, có lẽ cũng nên cho nó đi học chút bản lĩnh thực sự. Trương bá, theo ông, Nghi Nhi nên tới đâu học? Trương bá ngẫm nghĩ một lát, lão nô cho rằng, hãy để Nghi Nhi tới Chu Thất. Chu Thiên Tử tuy đã suy vi, song vẫn là thiên tử. Có câu nói, dưới chân thiên tử, tất có kỳ nhân. Nếu Nghi Nhi tới đó, ắt có kỳ nhân dạy dỗ. Trương phu nhân gật đầu, hay lắm. Nghi Nhi từ nhỏ không biết phép tắc, tới Thái học viện của thiên tử học chút lễ nghi, có lẽ sẽ nên người. Trương bá hãy thu xếp, tối nay tế lễ tổ tiên, sáng mai đưa Nghi Nhi lên đường. Trương bá ngạc nhiên, phu nhân không đi ư? Trương phu nhân lại nhìn chân dung của Trương báo, chậm rãi nói, hãy mau đi chuẩn bị. Còn chiến sự, đừng nói với Nghi Nhi. Trương bá biết phu nhân không nỡ rời xa lão gia, chẳng biết khuyên gì, đành gật đầu cáo từ. Vào giờ nhân định, trong từ đường Trương gia đèn thắp sáng trưng, trung đường bày đủ bài vị của liệt tổ liệt tông, Trương Nghi lần lượt bái lại từng bài vị. Chẳng phải Tết nhất, cũng không phải ngày lễ mà lại cúng bái tổ tiên, Trương Nghi rất lấy làm lạ. Lẽ nào việc mình gây ra sáng nay là quá đáng? Trương Nghi suy đi nghĩ lại, tự thấy mình chẳng làm gì sai. Cái ông thầy kia tài cán nỗi gì, nhìn qua đã biết. Song dù thế nào đi nữa, đã gây ra chuyện, thôi cứ nhận lỗi đại đi rồi tính tiếp, phường nghĩ là vậy. Sau khi bái lại hết lượt tổ tiên, Trương Nghi ngẩng đầu lên, nhìn mẹ mà nói, mẹ, chuyện hôm nay, Nghi Nhi sai rồi. Nhìn đứa con trai ngỗ ngược, nước mắt từ từ lăn chảy trên hai má Trương phu nhân. Bà cũng quỳ xuống, bái lại liệt tổ liệt tông, rồi quay sang Trương Nghi, mẹ không trách con đã lớn rồi. Mẹ không dạy nổi con, Trương ấp cũng quá chật hẹp với con. Mẹ suy đi tính lại, quyết định gửi con tới Thái học của Chu Thất. Nghe nói ở đó nhân tài đông đảo, có lẽ sẽ dạy dỗ con nên người. Nghe nói mình sắp phải rời khỏi Trương ấp, tới Lạc Dương, Trương Nghi vô cùng bất ngờ, quỳ thụp xuống đất nài nỉ, mẹ, Nghi Nhi không đi đâu hết, Nghi Nhi chỉ ở đây chăm sóc mẹ thôi. Trương phu nhân nghiêm mặt trách, Nghi Nhi, con đã qua tuổi đội mũ, không thể cứ lông bông mãi như vậy được. Dòng dõi họ Trương, chỉ còn lại mình con, nếu con không chịu tiến thủ, cứ mãi chơi bời lêu lổng, sau khi mẹ 100 tuổi, còn mặt mũi nào gặp cha con nữa. Đi đi, việc này mẹ đã tính toán cả rồi. Xe ngựa, hành lý, tiền bạc và những thứ cần thiết, Trương Bá đều đã chuẩn bị xong xuôi. Hai thằng nhỏ kia, con hãy chọn lấy một, sáng mai giờ kê minh, lập tức lên đường. Trương Nghi dập đầu sát đất, nước mắt lã chã, mẹ.